Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 205, chuẩn bị sẵn sàng. Ma nữ chi dạ nội dung cốt truyện tiếp tục tại Trần Binh trong đầu chiếu lại. Đến Verona thành về sau, hắn tuần tự gặp Hỏa Mân Côi, Delerly đắng người, nhớ tới Hỏa Mân Côi. Trần Binh thấy lần này lại tiến vào ma nữ chi dạ trò chơi. Hoàn toàn có thể tránh nàng. Lần trước ma nữ chi dạ trò chơi lúc, Hỏa Mân Côi đưa đến tác dụng căn bản là chỉ có giúp hắn nhận biết cùng tìm kiếm Kechelia. Mà cùng Hỏa Mân Côi lặp đi lặp lại dây dưa, phí phạm Trần Binh thời gian dài. Trò chơi thời gian thực sự quá ngắn. Nếu là trò chơi thời gian dài một điểm, Trần Binh cho rằng không đến mức như thế thất bại thảm hại. Ít nhất có thể phát hiện một chút mánh khóe. Nhưng lần trước, mãi đến Kechelia bị giết một khắc này, Trần Binh mới phản ứng được. Mà tới lúc đó, hết thảy đều trễ. Dù cho hắn có được hủy diệt cấp ma pháp, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cũng vô lực hồi thiên. Lần này, Trần Binh phải tận lực tranh thủ thời gian. Đến Verona thành bên trong nhiều hơn điều tra, tránh đi Hỏa Mân Côi, không cùng nàng dây dưa, có thể làm cho hắn tiết kiệm hàng loạt thời gian, tìm tới nhiều đầu mối hơn. Zelat, Vu Yêu Vương, Misider, Parkin cuối cùng nói lời nói, từng màn nội dung cốt truyện không ngừng tại Trần Binh trong đầu tái hiện, bị nhiệt độ thoải mái dễ chịu suối nước nóng bao vây lấy. Trần Binh dần dần trong suối nước nóng mơ hồ ngủ thiếp đi. Tại suối nước nóng thủy thượng phiêu đãng, không biết qua bao lâu, Trần Binh trong mơ hồ thấy ảnh chân dung của hắn là đâm vào suối nước nóng một bên trên tảng đá. Sau đó, hắn lại cảm thấy có người kéo lấy thân thể của hắn, kéo tới suối nước nóng bên trên tung bay bè ra bên trên. Một bộ có chút quen thuộc thân thể xúc cảm truyền đến. Đây là, Mù Sạch trở về rồi. Tính toán thời gian, Mù Hàng các nàng tại tinh linh chi môn bên trong cũng là thăm dò hơn nửa tháng. Trở về cũng bình thường. Trần Binh có chút ý thức mơ hồ nghĩ đến. Bàn tay theo bản năng sờ lên. Đối diện thân thể hơi hơi vùng vẫy hai lần. Đây chính là Mù Sang phản ứng. Nhớ tới Mù Sang thân thể mê người, Trần Binh không khỏi là càng thêm lớn mật. Không đúng, nhưng lại sờ soạng hai lần. Trần Binh chợt cảm thấy tay trưởng truyền đến xúc cảm cùng trong ấn tượng khác biệt. Mù sắc da thịt nở nang, sờ tới sờ lui có một loại thịt thịt cảm giác. Nhưng trước mắt xúc cảm lại là tương đương non mềm. Trong lòng giật mình, Trần Binh giật mình tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn cùng hắn nằm tại bè da bên trên người. Không khỏi mắt choáng váng. Mồ hôi không thôi, thời gian là 10 giờ sáng nhiều. Odalet lúc này tại Vinh Quang Chi Địa, gia viên bên trong còn lại cũng chỉ có Sally công chúa. Sally công chúa nằm nghiêng tại bè da bên trên, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Trần Binh. Nàng mặc chính là phổ thông màu trắng váy liền áo, mà Trần Binh một tay nắm, không biết sao theo váy liền áo dưới, mò tới Sally công chúa đùi nội chắc. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh. Sally công chúa ngượng ngùng nói. Nàng ở nhà bên trong vườn nhìn thấy dũng giả Sly, liền thói quen hỏi nó Trần Binh có ở đó hay không. Đây là Sally công chúa kinh nghiệm. Muốn tìm Trần Binh, hỏi dũng giả Sly liền có thể biết. Trần Binh chỉ cần ở nhà bên trong vườn, dũng giả Sly sẽ tự động cảm giác. Dũng giả Sly hướng suối nước nóng phương hướng nhảy nhót mấy lần. Sally công chúa lúc này biết Trần Binh liền trong suối nước nóng. Phát hiện này nhường nàng nhãn tình sáng lên, cùng Trần Binh cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Thế nhưng là nhường đại ca ca hiểu rõ nàng cơ hội thật tốt. Nhưng nàng lặng lẽ chạm vào suối nước nóng, lại là phát hiện Trần Binh trong suối nước nóng ngủ thiếp đi. Thấy này, Sally công chúa nàng cũng không có quấy rầy Trần Binh, chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn xem. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Trần Bình bay tới suối nước nóng, một bên nhẹ nhàng đụng một cái tảng đá. Jelly công chúa thấy này, liền ngay cả bề bộn kéo tới xa xa bè ra, nắm Trần Bình kéo lên đi. Như thế liền không cần lo lắng Trần Bình lại đụng vào trên tảng đá. Sau đó nàng vốn định khoảng cách gần nằm tại bè ra bên cạnh. Nhìn kỹ Trần Bình, không nghĩ tới Trần Bình lúc này đột nhiên đưa tay sờ tới. Sự tình hết sức đột nhiên, Jelly công chúa hoàn toàn không có dự kiến. Nàng theo bản năng muốn phản kháng, mà ý thức được người trước mắt là Trần Bình về sau. Jelly công chúa liền đỏ mặt lên, lúc này Trần Bình cũng là tùy theo bừng tỉnh. Cái kia, Jelly, ta không phải cố ý, Trần Bình kiên trì nói ra. Vội vàng duỗi trở về tay, còn tốt, hắn bừng tỉnh đến sớm, bằng không thì thật không biết hội xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới Jelly hội trong suối nước nóng xuất hiện, về sau hắn phải chú ý điểm mới được. Ta biết, Jelly công chúa mặt ửng hồng trả lời nói ra, hoàn toàn không có trách cứ Trần Bình ý tứ. Cái kia, ta còn có việc, đi trước. Trần Bình nhìn Jelly công chúa thẹn thùng bộ dáng, cuống quýt lựa chọn chạy trốn. Không đi không được a, cô nam quả nữ trong suối nước nóng, nếu ngươi không đi, có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Nhưng Trần Bình đối Jelly công chúa vẫn là không hạ thủ được. Đồng thời hệ thống cua đồng thần thú cũng đang nhìn, Trần Bình cũng không muốn tại lúc này bị hệ thống trừng phạt. Trần Bình chạy trối chết, Jelly công chúa chờ Trần Bình rời khỏi về sau, nàng mới chậm rãi theo trong ôn tuyền đi tới. Hì hì, lần này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn, xem ra đại ca ca quả nhiên vẫn là thích ta. Có lần này làm chăn đệm, lần sau khẳng định không thể lại để cho đại ca ca chạy mất. Jelly công chúa có chút hơi hơi tiểu đắc ý tự nói ra. Trần Bình nếu là nghe được Jelly công chúa, chỉ sợ là muốn giật mình kêu lên. Hắn lần này có thể thuận lợi chạy mất, vẫn là Jelly công chúa thả hắn đi. Bằng không thì hắn muốn đi cũng không có đơn giản như vậy. Tại Trần Bình nghĩ ló cao tránh một chút, nhưng lúc này Sa Gian Tuyết lại là tới tin tức. Tại, chuyện gì? Trần Bình ổn định lại thân tâm, hỏi. Sa Gian Tuyết phòng làm việc phân liệt sự tình, hắn đã sớm biết. Ở trong game lúc Trần Bình nói với Sa Gian Tuyết qua có cần phải giúp một tay có thể tìm hắn. Dù sao sự tình cũng là do hắn mà ra. Bất quá khi đó Sa Gian Tuyết cự tuyệt hắn, nói chính nàng có thể giải quyết. Lãng tử môi giới còn có Vân Đoan môi giới, người biết ta và ngươi nhận biết, tìm tới ta, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Bọn hắn nói sự tình đối ngươi có lợi thật lớn, ta muốn hỏi hỏi ý kiến của ngươi. Nếu là ngươi không nguyện ý gặp, ta liền giúp ngươi từ chối bọn hắn. Sa Gian Tuyết trực tiếp nói thẳng ý đồ đến thế giới cây trò chơi hậu kỳ. Nàng và Tuyệt Đại Phong Hoa một mực đi theo Trần Bình bên người, không ít hoa hạ khô người chơi đều gặp được, biết nàng và Trần Bình quan hệ rất tốt. Lãng tử môi giới cùng Vân Đoan môi giới tin tức linh thông, hai cái môi giới bên trong người đều cùng Sa Gian Tuyết từng có hợp tác cùng giao dịch. Một trước một sau lần lượt liên lạc nàng, để cho nàng hỗ trợ liên lạc Trần Bình. Này hai trung tâm giới người tìm ta, ta biết đại khái bọn hắn ý đồ đến, ngươi liền nói với bọn họ, hảo ý của bọn hắn ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cùng thiên sử môi giới có bài hắn hiệp nghị, không cách nào hợp tác với bọn họ. Trần Bình suy nghĩ một chút, lập tức biết được này hai trung tâm giới ý đồ đến. Lãng tử môi giới, Vân Đoan môi giới, thiên sử môi giới là hoa hạ khu tam đại môi giới. Nghĩ đến bọn hắn là nhận được thiên sử môi giới muốn hợp tác với hắn, mướn một cái lớn mặt tiền cửa hàng tin tức, cũng là tìm tới hắn, muốn cùng hắn thuê đồng dạng mặt tiền cửa hàng, hoặc là thuyết phục hắn nắm mặt tiền cửa hàng cho thuê lại cho bọn hắn. Mà vô luận là cái nào, Trần Bình đều không có ý định đáp ứng. Với hắn mà nói, cho thuê ai cũng là thuê, không cho thuê thiên sử môi giới, ngăn cho bọn hắn, có thể đề cao tiền thuê kỳ thật cũng là rất có hạn. Ngược lại là vì chút tiền ấy, xé rách cùng thiên sử môi giới hiệp nghị, cho dù là miệng hiệp nghị, đối danh dự của hắn đều là một loại đả kích, chỉ là vì cái kia một điểm tiền thuê, không đáng Trần Bình làm như vậy. Đến mức dư thừa mặt tiền cửa hàng, Trần Bình trên tay tự nhiên là còn có, cũng mà còn có ba cái nhiều, nhưng Trần Bình không có ý định toàn bộ thuê đi ra. Đồng thời cũng đều là cho thuê đồng dạng môi giới ngành nghề. Cứ việc Hoa Hạ khu tam đại môi giới đều đặt chân ở cửa hàng của hắn nơi đó, hội cho cửa hàng của hắn mang đến càng nhiều dòng người cùng thanh danh. Nhưng loại này dòng người cùng thanh danh, Trần Bình không có ý định muốn, cũng không vô cùng cần thiết, bằng không thì hắn lúc trước trực tiếp tuyển truyền tống trận bên cạnh khu vực. Người lưu lượng phải lớn hơn nhiều, tam đại môi giới đều ở hắn nơi đó mướn mặt tiền cửa hàng. Không nói đổi khách làm chủ, nhưng sớm muộn hội náo ra mâu thuẫn, dù sao đồng hành là oan gia. Đồng thời đến lúc đó vinh quang chi địa chân chính mở ra, toàn cầu các lớn khu, khẳng định hội có sự khác biệt trong khu vực giới tiến vào chiếm giữ. Tam đại môi giới chỉ là trong đó ba cái, nghĩ làm cho tất cả mọi người đều hướng chỗ của hắn chạy tuyệt đối không thể. Mặt khác, Trần Bình đã đáp ứng thuê một cái mặt tiền cửa hàng cho thiên sử môi giới, lại chuyển tay lại cùng lãng tử môi giới, vân đoan môi giới cấu kết lại, chỉ làm cho người một loại không thành tín biểu hiện. Hắn ngoại trừ thu nhiều một điểm tiền thuê, nhiều dẫn tới một điểm lưu lượng bên ngoài, là không có chỗ tốt gì có thể nói. Hại lớn hơn lợi, tam đại môi giới náo ra mâu thuẫn về sau, sớm muộn cũng sẽ trách tội đến trên đầu của hắn. Tương phản, Trần Bình chỉ là cùng thiên sử môi giới ký hiệp ước, cự tuyệt lãng tử môi giới cùng vân đoan môi giới, thiên sử môi giới liền nhất định phải lĩnh hắn này một phần tình. Sự tình truyền đi về sau, Trần Bình ở trong game cũng có thể được một phần hết lòng tuân thủ cam kết đánh giá. Về sau tam đại môi giới cho dù có mâu thuẫn, tam đại môi giới cũng không cách nào quái đến Trần Bình trên đầu. Dù sao có bài hắn hiệp nghị tại, Trần Bình là tại tuân thủ khế ước, bọn hắn không cách nào bức bách Trần Bình, bằng không thì trong bọn họ giới thanh danh thế nhưng là liền muốn này tồi tệ. Đó là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đối môi giới mà nói, uy tín so cái gì đều trọng yếu hơn, mà Trần Bình không đem mặt tiền cửa hàng cho thuê hai trung tâm giới. Chỉ cần là nghĩ thuê, cho thuê bất luận kẻ nào, tiền thuê thu nhập đều sẽ không thấp nhiều ít. Hắn tất nhiên là không cần tìm phiền toái cho mình. Cự tuyệt hai trung tâm giới là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, ta liền chuyển cáo bọn hắn. Gia Gian Tuyết gật gật đầu. Nàng cũng biết đại khái lãng tử môi giới cùng vân đoan môi giới ý đồ đến. Trần Bình hội cự tuyệt nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá Trần Bình sẽ làm ra loại nào lựa chọn nàng cũng không phải là quá kỳ quái. Dù sao Trần Bình cũng không phải bình thường người. Người phòng làm việc bên kia thế nào? Trần Bình quan tâm hỏi một câu. Còn có thể thế nào? Căn bản là làm lại từ đầu. Không có khả quan hệ cùng giao thiệp đều còn tại. Chỉ cần chiêu một số người, phòng làm việc liền có thể lại nổi lên tới. Gia Gian Tuyết dừng một chút nói ra, vậy thì tốt, có vấn đề tìm ta đi, dù nói thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu. Trần Bình gật gật đầu, không có nói quá nhiều. Gia Gian Tuyết nói đến dễ dàng, nhưng Trần Bình biết sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hà Lạc mang đi, không chỉ là đại bộ phận thành viên, mang đi còn có hàng loạt phòng làm việc tài nguyên cùng giao thiệp. Gia Gian Tuyết muốn cho phòng làm việc lại phát hiện đến đây trước quy mô cũng không dễ dàng, nhưng Gia Gian Tuyết vốn là cái nữ cường nhân, nàng không nguyện ý tìm hắn hỗ trợ, Trần Bình cũng miễn cưỡng không tới. Trần huynh, có chuyện gì đâu, là mặt tiền cửa hàng sự tình không sai biệt lắm có thể làm sao? Chặt đứt cùng Sa Gian Tuyết liên lạc về sau, Trần Binh tùy theo liên hệ Phương Đông Trắng. Phương Đông Trắng lập tức trở về lời nói hỏi thăm. Không, vừa mới Lãng Tử môi giới cùng Vân Đoan môi giới người tìm tới ta. Cũng chuẩn bị tìm ta đàm mặt tiền cửa hàng sự tình. Ta nói cùng các ngươi có bài hắn hiệp nghị cự tuyệt. Người tốt nhất đối ngoại nói một chút, miễn cho ta khó làm. Dù sao trước đây cùng các ngươi đàm lúc, chúng ta không có nói tới bài hắn hiệp nghị sự tình. Trần Binh hời hợt đại khái nói ra sự tình. Yên tâm, Trần huynh, việc này ta biết phải làm sao. Sự tình cam đoan sẽ không để cho Trần huynh ngươi thất vọng. Phương Đông Trắng biến sắc, sau đó muôn phần cảm tạ cùng cam đoan nói ra. Lãng Tử môi giới cùng Vân Đoan môi giới sẽ tìm được Trần Binh. Vậy khẳng định là tin tức theo hắn bên này truyền ra ngoài. Trần Binh cự tuyệt hai trung tâm giới, còn giúp bọn hắn nói ký bài hắn hiệp nghị. Đây là giúp thiên sử môi giới đại ân, bằng không thì sự tình truyền ra. Nhưng người chơi bình thường biết thiên sử môi giới bên trong giữ bí mật cường độ đúng là như thế. Thấp, thiên sử môi giới uy tín đều hội chịu ảnh hưởng. Hơn 2 giờ chiều, Trần Binh lần nữa thượng tuyến. Ở trong gia viên lén lút xoay chuyển một nửa vòng, không có gặp Sally công chúa về sau, Trần Binh mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở gia viên trên truyền tống trận, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp đó, hắn muốn lần nữa tiến vào ma nữ chi dạ trò chơi. PS, thế giới thụ đến đây là kết thúc. Quyển tiếp theo ma nữ chi dạ trò chơi đến. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.